Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, giả lập tấn công hạt nhân, chiến thuật gợi ra bão táp. Cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng thứ 5, Real Madrid sân khách khiêu chiến Atletico Madrid thi đấu. Ở Tây Ban Nha, thậm chí toàn bộ châu Âu đều nhấc lên một hồi không lớn không nhỏ bão táp. Tranh chấp hạt nhân ở chỗ người điên ly hiệp 2 đổi beo dầm cầu thủ Vicente Kompany sau khi lấy chiến thuật, một loại không hiểu ra sao chiến thuật, dùng một tên trung vệ đảo loạn đối thủ phòng thủ, hấp dẫn đối thủ sự chú ý, sau đó để những người khác tấn công cầu thủ lợi dụng trống rỗng đạt được ghi bàn. Bất luận hành nghề góc phụ độ vẫn là chuyên nghiệp góc độ, đều là một loại không dùng được chiến thuật. Hiện đại bóng đá đã sớm diễn biến đến kỷ luật nghiêm minh, phân công sáng tỏ, 11 tên cầu thủ lại như là một đài độ chính xác cao vận chuyển cơ khí trên linh kiện. Mỗi người phân công cùng chức trách sự tinh tế, thậm chí có thể dùng centimet thước đến cân nhắc. Cao như vậy độ chuyên nghiệp hóa vận chuyển quá trình, sẽ không bởi vì một loại đơn giản nhiễu loạn chiến thuật liền bị đánh vỡ. Tiến thêm một bước tới nói, nghề nghiệp hóa bóng đá phát triển tới hôm nay, mỗi một cái có tư cách xuất hiện ở La Liga trên sàn thi đấu cầu thủ đều có vượt qua thường nhân. Bóng đá thông minh, người điên ly chọn dùng như vậy ngớ ngẩn trung vệ làm rối chiến thuật, nên bị trên sân cầu thủ dễ dàng nhìn ra ý đồ mới phù hợp lẽ thường. Thế nhưng loại này gần như sân bóng chân lý đồ vật đều bị một hồi ngày 18 tháng 1 Calderon sân bóng thi đấu đánh vỡ. Người điên ly chính là dùng như vậy một loại gần như ấu trĩ chiến thuật ở 45 phút thời gian trong năm thứ công phá Atletico Madrid khung thành. Từ thi đấu video nhìn lên, Atletico hai vị trung vệ lại như là bị làm thuật thôi miên như thế. Một lần lại một lần đần độn mà theo cái kia hắc đại cái thoát ly chính mình công tác cương vị. Mặc cho bằng phía sau mình lộ ra đến to lớn trống rỗng bị Raúl Mon liên tiếp địa lợi dụng. Giả bóng, nếu như giao chiến hai bên không phải Madrid đại khu trăm năm tử địch, tất cả mọi người đều sẽ không kìm lòng được địa hoài nghi hai bên có phải là đang đùa hư. Nếu như đúng là một trận giả bóng, như vậy La Liga danh tiếng nhưng là xú đến không thua gì vừa kết thúc Calciopoli Serie A. Vì thế, La Liga ban kỷ luật thậm chí không để ý Real Madrid cùng Atletico Madrid hai nhà câu lạc bộ kháng nghị nhằm vào thi đấu triển khai điều tra. Đây là một lần có chút không hiểu ra sao nhưng cả thế gian đều chú ý điều tra. Sau 3 ngày, ban kỷ luật đưa ra đáp án là một chỉ xin lỗi tin cuối cùng, kết quả cho thấy thi đấu quá trình cùng kết quả hoàn toàn chân thực, không tồn tại bất kỳ hiểu ngầm bóng tình hình. Ban kỷ luật hướng về hai nhà câu lạc bộ làm ra văn bản xin lỗi. Lần này càng đem ngoại giới lòng hiếu kỳ đẩy lên đỉnh điểm. Nếu không phải giả bóng, vì sao lại ra biên như vậy vi phạm bóng đá quy luật hiện tượng? Nước Anh The Times đưa tin một cái thú vị tin tức. Ở vừa kết thúc Championship bên trong, rơi vào giáng cấp biên giới đạt Linton đội huấn luyện viên trưởng nói theo người điên ly chung vệ làm rối chiến thuật. Kết quả là đội bóng ở sân nhà 0-8 bại bởi đồng dạng rơi vào giáng cấp vũng bùn Wolverhampton. Mọi người vô cùng cần thiết một cái đáp án. Thế nhưng người điên ly đối mặt phóng viên phỏng vấn giống nhau từ chối trả lời. Thậm chí ngay cả hắn ngự dụng chó săn Carlos Ruben đều không thể biết được huyền bí trong đó. Bao phủ ở Real Madrid năm cường Trung Quốc huấn luyện viên trên người sắc thái thần bí càng ngày càng nồng đậm, giữa lúc cuộc tranh tài này cũng bị xếp vào giới bóng đá thập đại mê án thời điểm. Có một vị người Mỹ đứng ra dùng tối góc độ chuyên nghiệp giải thích tất cả những thứ này. Harvard sinh viên Đại học Vật tâm lý học giáo sư James Hargreaves ở Tự nhiên trong tạp chí phát biểu một mảnh tên là siêu phản xạ có điều kiện luận thân thể tinh thần mệt nhọc tình hình dưới quán tính phán đoán học thuật luận văn. Văn bên trong tỉ mỉ giảng giải người ở độ cao đối kháng tính tinh thần dưới áp lực, làm sao sản sinh phản bản gốc có thể phán đoán hiện tượng, tức siêu phản xạ có điều kiện. Hargreaves đặc biệt trích dẫn người điên ly thần bí chiến thuật làm thí dụ tử. cho rằng vị này tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng kỳ thực chính là lợi dụng siêu phản xạ có điều kiện tác dụng mới đạt được thành công, thậm chí còn quanh co lòng vòng địa tán dương người điên ly là một vị chiến thuật tâm lý đại sư. Kết quả là, châu Âu giới bóng đá huấn luyện viên trong một đêm đều biết siêu phản xạ có điều kiện danh từ này, thế nhưng bởi ngoại hạng Anh đạt Linton thảm bại ví dụ ở trước, không có bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đồng ý đi mô phỏng theo người điên ly một mình. Sáng tác trung vệ làm rối chiến thuật. Mọi người phổ biến quan điểm là, ở trận đấu kia bên trong, người điên ly là bị bức gấp mới xảy ra hạ sách này. Hơn nữa, vận may của hắn cũng đủ tốt, lại thành công. Có nhân sĩ chuyên nghiệp giải thích, tất cả bí ẩn tan thành mây khói. Trận này tranh luận bão táp duy nhất người được lợi là người điên ly. Bởi vì kẻ này đã lắc mình biến hóa trở thành những người ái mộ trong lòng chiến thuật tâm lý đại. Sư. Lại một cái nhân vật chính vầng sáng chụp vào lý thống phạm đầu to tiến lên. Có điều, ngoại giới phong vân biến hóa không có cách nào ảnh hưởng một vị nín nhịn nam phóng đãng nội tâm. Bởi vì ở đêm đó thi đấu vừa kết thúc, lý thống phạm liền hùng hục địa trở lại độc căn biệt thự phòng ngủ mở ra bốn tay IBM T30. Lão Lý bức thiết địa muốn biết hoàn thành hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ sau khi gặp có ra. Sao tùy cơ khen thưởng, dù sao đây là một cái giá trị 20 điểm điểm số nhân phẩm nhiệm vụ lớn A. Click FM 2007 icon vận hành hệ thống. Chọn đọc lưu trữ, tất cả đáp án liền muốn công bố. Một vị nín nhịn nam tựa hồ đã dại gái địa xuyên thấu qua khăn che mặt nhìn thấy nhiệm vụ khen. Thưởng vị này thần bí tuyệt thế đại Mỹ nữ cái kia 2 điểm đỏ bừng. Khà khà, come on. Leng keng, ngài xuất lĩnh Real Madrid chiến thắng Atletico Madrid, hệ thống khen thưởng 2 điểm điểm số nhân phẩm. Leng keng, ngài chiến thắng hệ thống chủ soái bảng xếp hạng đệ 20 tên Intercontinental cấp huấn luyện. Viên trưởng Aguirre, thu được năng lực đếm 1 điểm. Leng keng, hệ thống nhắc nhở ngài. Ngài còn có 2 điểm năng lực đếm chưa phân phối. Cảnh cáo. Tích lũy vượt qua 3 điểm năng lực đếm chưa phân phối. Hệ thống đem sẽ tự động thanh linh. Tuy rằng đều là nhắc nhở lão Lý thi đấu thu hoạch. Thế nhưng nín nhịn nam xem cũng không thấy liền không nhịn được đem những này nhắc nhở khuông từng. Cái click thanh trừ, quả nhiên là có mới nới cũ ra hòa. Mãi đến tận cái cuối cùng nhắc nhở khuông. Lão Lý rốt cuộc tìm được vật mình muốn. Leng keng, chúc mừng ngài. Player Lý Thống Phạm, ngài viên mãn hoàn thành rồi hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ. Ngài đem được hệ thống lập tức khen thưởng thích làm gì thì làm đếm 2 điểm. Con tôm, lại không phải 1.000 điểm điểm số nhân phẩm, cũng không phải 10.000 điểm năng lực đếm. Theo, thích làm gì thì làm đếm là món đồ gì? Lại là một cái danh từ mới. Lý Thống Phạm rất tan vỡ phát hiện. Hệ thống nhiệm vụ khen thưởng cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau. Lấy 20 điểm điểm số nhân phẩm vì là đảm bảo Aguirre khinh bỉ đưa cho ra khen thưởng. Lại chỉ có 2 điểm. Có điều, xem tân đếm tên, đúng là phong cách hẹp. Thích làm gì thì làm. Khà khà, không biết có thể thích làm gì thì làm tới trình độ nào. Click thích làm gì thì làm đếm tác dụng tường dài. Chỉ có đơn giản một câu nói. Mỗi tiêu hao 1 điểm bản đếm, có thể thích làm gì thì làm xóa bỏ đối phương 1 hạt ghi bàn, hoặc là tăng cường bản mới 1 hạt ghi bàn. Đếm tích lũy vô thượng hạn. Lý Thống Phạm sững sờ, lập tức trong lòng trong nháy mắt một trận mừng như điên. Thích làm gì thì làm đếm năng lực quá nghịch thiên, thích làm gì thì làm địa xóa bỏ đối phương ghi bàn hoặc là tăng cường chính mình ghi bàn. Này không phải là một cái đem hèn mọn tiến hành tới cùng chất lượng tốt thần tượng phái huấn luyện. Viên trưởng cần cù mục tiêu theo đuổi sao? Phát đạt, khà khà, thích làm gì thì làm đếm. Nắm ai tới trước tiên khai đao đây? Ricard Barcelona, vẫn là một cuồng nhân đại thúc Chelsea. Ở cấp nhà vua vòng thứ 5 thăng cấp sau khi Real Madrid đem ở ngày 21 tháng 1 sân nhà nghênh chiến Mallorca. Đáng nhắc tới chính là, người điên ly 30 thắng liên tiếp thần thoại chính là dẫm Mallorca thi thể bắt đầu. Hai bên ở La Liga vòng đầu tiên hiệp một giao chiến bên trong. Tuy rằng cuối cùng Hoàng Gia Mã đến 6, không đạt được đại thắng. Thế nhưng bởi Mallorca fan bóng đá đánh ra sỉ nhục người Trung Quốc quảng cáo mà gợi ra tranh chấp. Gợi ra người điên ly trong trận đấu điên cuồng khiêu khích fan bóng đá chúc mừng. Tạo thành sau trận đấu cự sóng gió lớn. Người điên ly bản thân bị Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá nơi lấy 44.000 euro lượng lớn phạt tiền. Mà Mallorca câu lạc bộ cũng trả giá sân nhà cấm thi đấu 3 vòng nặng nề đánh đổi. Mầm móng cừu hận đã sớm gieo xuống. Chờ đợi mọc rễ nảy mầm. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, đây là một lần đặc biệt là ghi lòng tạc dạ trải qua. Mallorca fan bóng đá cái kia phó to lớn người Hoa quỳ xuống chân dung cùng người Trung Quốc. Quỳ xuống, sỉ nhục tính quảng cáo. Coi như trải qua hơn 160 cái cả ngày lẫn đêm. Vẫn cứ xem một cái nhuộm dần kịch độc bụi gai đâm như thế. Thật sâu đâm nhói lão Lý trái tim cùng huyết dịch. Ở Bernabeu tiến hành thi đấu. Chính là lại một cái ngàn năm một thuở trả thù cơ hội tốt. Thi đấu mấy ngày trước. Mâu thuẫn quả nhiên bạo phát. Cấp tiến Mallorca fan bóng đá xã đoàn, vinh quang kỵ sĩ, lặng thinh không đề cập tới sỉ nhục tính. Quảng cáo sự tình. Công kích lần nữa người điên ly không tôn trọng Mallorca fan bóng đá, đáng ghê tởm hành vi. Lời thề son sắt ở Bernabeu ngày thi đấu sẽ để người điên ly cái này khỉ da vàng đẹp đẽ. Vinh quang kỵ sĩ là một đám điển hình Tây Ban Nha bóng đá lưu manh. Chiếm giữ ở Mallorca đảo. Ở La Liga người gặp người úy u ác tính. Này một vô liêm sỉ cử động làm tức giận người điên ly cuồng nhiệt fan. Madrid fan bóng đá không chỉ ở thị chính quảng trường cử hành vạn người quy mô kháng nghị du hành. Yêu cầu La Liga ban kỷ luật trừng phạt kỳ thị chủng tộc hành vi. Còn ở trên trang web làm ra máu tanh đáp lại chỉ muốn các ngươi dám đến Madrid. Liền để cái gọi là vinh quang kỵ sĩ biến thành đại tiện một đống. Mà người điên ly đối với này đáp lại là. Ở chính mình chuyên mục chuyên chữa trị các loại không phục bên trong lưu lại một câu hời hợt. Lời nói. Chó má các kỵ sĩ. Chuẩn bị kỹ càng bệnh tim dược cùng cáng cứu thương. Nghênh tiếp các ngươi đội bóng trong lịch sử đại quy mô nhất tan tác ba. Quốc thù nhà hận, tính gộp lại, lão Lý lúc này là thật sự quyết tâm, coi như là tiêu hao mất 20-30 điểm số nhân phẩm cũng sẽ không tiếc. Nhất định phải làm cho Mallorca con hoang môn biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Biết tại sao muôn tiếng nghìn hồng đều là xuân. Bão táp càng lúc càng kịch liệt, bởi vì một vị huấn luyện viên trưởng cá nhân vinh dự gợi ra như vậy kịch liệt cổ động viên đối. Kháng tâm tình. Ở La Liga trong lịch sử còn thuộc về lần đầu, một ít chuyên gia gọi thú nhảy ra chỉ trích người điên Lý Tác Vi một cái công chúng nhân vật không? Nên ở chuyên mục bên trong tưới dầu lên lửa. Đối với bực này não tàn ngôn luận, lão Lý một mực không có thời gian để ý. Rất nhanh sẽ bị những người ái mộ mai một ở dư luận bên trong đại dương. Bởi thi đấu là ở sau 3 ngày tiến hành, lại là sân nhà. Vì lẽ đó lão Lý bận bịu bên trong đánh nhàn quan tâm một hồi đã chuyển nhượng rời đi Robinho cùng. Juan Mata ở Premier League tình huống phát triển. Juan Mata đã tham gia 5 chàng ngoại hạng Anh. Trước 3 chàng thủ phát. Sau 2 chàng thay thế bổ sung. Không thứ kiến tạo không thứ phá cửa. Gây gâu biểu hiện cùng Real Madrid lúc uy phong lẫm giống như khác nhau một trời một vực. Đã bị càng ngày càng nhiều truyền thông đánh tới hàng lởm nhãn mác. Từ 180 trở lại 155. Quả nhiên là một cái bi kịch lùi biến. Mà Robinho thì lại tốt hơn rất nhiều. Ở Mourinho đại thúc dạy dỗ dưới chậm rãi thích ứng Premier League cường đối kháng phong cách. Cùng Robben tạo thành ma quỷ hai cánh để cuồng nhân đại thúc 4-3-3 chiến thuật tái hiện Stamford. Bridge. Chelsea tiếp tục lĩnh chạy Premier League bảng tổng sắp. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.